Chương 19, con suối ra. Ầm ầm, mọi người còn tại trong thiên ngoại thiên nghị sự, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng sấm. Cái này tiếng sấm, không giống như là từ trên trời phát ra, càng giống là từ dưới đất mà tới. Khương Ly hai mắt nhíu lại, đứng lên. Tại sao ta cảm giác âm thanh là từ dưới đất truyền ra, có người nghi ngờ nói. Thiên ngoại thiên là độc lập tại Cửu Hoang, nhưng lại phụ thuộc vào Cửu Hoang tiểu thế giới. Ở chỗ này, cảm giác cũng không rõ ràng. Khương Ly nghĩ đến Vũ Hiểu nói, bóng dáng lóe lên, biến mất tại trong thiên ngoại thiên. Còn lại mọi người nhộn nhịp đi theo nàng mà đi, rời đi thiên ngoại thiên, đứng tại Cửu Hoang đại địa phía trên. Ba nhờ đột nhiên, tại bọn hắn phía trước cách đó không xa trong dãy núi, lại chuyển tới một tiếng vang trầm. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một cỗ sương mù có nước, theo trong dãy núi, phóng tới thương khung. Đó là cái gì, có người kinh hô một tiếng. Khương Ly nhìn về phía bên kia, bóng dáng lóe lên trực tiếp hướng cái kia cột nước phóng đi. Một đám người lại đi theo phía sau nàng, trùng trùng điệp điệp chạy tới trong núi sâu. Trên mặt của mọi người, đều là mộng bức bộ dạng. Bây giờ chủ tâm cốt, đều là Khương Ly. Chờ bọn hắn chạy đến thời điểm, Khương Ly đã đứng tại một mảnh vũng nước bên cạnh, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Đây là, xuất hiện con suối, mọi người thấy cái kia không ngừng theo mặt đất tuôn ra nước suối, kinh ngạc vô cùng. Các ngươi có cảm giác hay không đến, cái này nước suối tựa hồ ẩn chứa cực mạnh lực lượng, có người nhạy cảm phát hiện chỗ mấu chốt. Khương Ly một mực trầm mặc, con mắt chăm chú con suối, tựa hồ muốn xem đến chỗ sâu nhất. Không sai, ta QNZ cảm thấy. Cỗ lực lượng này cùng chúng ta cảm nhận được giữa thiên địa tồn tại lực lượng rất muốn, nhưng lại càng thêm nồng đậm, tinh khiết. Mọi người nhộn nhịp lấy làm kỳ âm thanh, chọc cho Khương Ly thu liễm suy nghĩ. Đây là nguyên lực suối. Nguyên lực suối, mọi người kinh ngạc nhìn về phía nàng. Khương Ly gật đầu, vạn giới thánh vực tu hành là nguyên lực, cái này nguyên lực suối liền tựa như chúng ta hồn thạch, là nguyên lực áp xúc, 10 phần tinh khiết. Nghe giải thích về sau, mọi người đôi mắt bên trong sáng lên. Nguyên lực suối chỉ có thể coi là cơ sở tài nguyên. Hơn nữa, nguyên lực suối cũng chia có đẳng cấp. Chúng ta Cửu Hoang hiện tại là hồng cảnh thế giới, cũng chỉ có thể xuất hiện cấp tờ hờ tờ nguyên lực suối. Thế giới đẳng cấp càng cao, nguyên lực suối đẳng cấp cũng liền càng cao. Mà cực phẩm nguyên lực suối, chỉ có đế cung mới có. Khương Ly lại cẩn thận nói. Như thế xem ra, đề cao Cửu Hoang đẳng cấp, là toàn bộ Cửu Hoang người lửa xém lông mày sự tình. Thiên tộc đại trưởng lão cao mày nói, bắt đầu từ hôm nay, Cửu Hoang hẳn là sẽ lục tục ngao ngoe xuất hiện nguyên lực suối, cung cấp cho mọi người tu luyện. Mặt khác tài nguyên, hẳn là cũng sẽ dần dần hiện lên. Hiện tại, chuyện cần làm, chính là muốn đi bái phòng đế cung. Khương Ly no y nguyên lực suối xuất hiện, để Cửu Hoang bên trong bàng hoàng mọi người, phảng phất nhìn thấy một chiếc chỉ dẫn con đường đèn sáng. Trở về thiên ngoại thiên về sau, Khương Ly nói cho mọi người, mỗi cái thế giới tại tiến vào vạn giới thánh vực về sau, được đến nhóm đầu tiên phương pháp tu luyện, đều là đến từ đế cung. Đây chính là giới chủ đi bái phòng đế cung mục đích một trong. Thế nhưng là, cộng chủ, chúng ta muốn chuẩn bị lễ vật gì đưa đi đế cung việc này, để thiên tộc đại trưởng lão 10 phần khó xử. Cửu Hoang ở vào dạng này cằn cỗi địa phương, muốn chuẩn bị như thế nào lễ vật, mới có thể để cho đế cung vừa mắt cái này cũng không cần lo lắng, Cửu Hoang vốn là đất nghèo. Mọi người đều biết, liền chuẩn bị một chút Cửu Hoang đặc thù đồ vật tốt. Khương Ly thản nhiên nói, cộng chủ muốn đích thân đi cung kính hỏi. Hắn hỏi như vậy, chẳng qua là cảm thấy, mặc dù Khương Ly là Cửu Hoang cộng chủ, thế nhưng đến đế cung, nhưng chẳng đáng là gì. Vạn nhất bị người nhục nhã làm sao bây giờ, nhất định phải ta tự mình đi. Khương Ly nói ý lần này đi bái phòng đế cung, không chỉ có là muốn thu hoạch được đế cung ban thưởng, còn muốn cờ ơ mở tới đế cung học phủ danh lạch. Ngụy Tịch đứng tại Thẩm Tùng bên người, ánh mắt một mực rơi vào Khương Ly trên thân, trầm mặc không nói. Hắn yên tĩnh nghe lấy mọi người cùng Khương Ly trò chuyện, tựa hồ QNZ cảm nhận được Khương Ly trên người gánh nặng bao nhiêu. Lần nữa nhắc tới đế cung học phủ danh lạch, cái kia đi theo Khương Ly tiến đến học phủ 10 người sẽ là ai, lại để cho người mở rộng liên tưởng. Bất quá, ai cũng sẽ không tại lúc này đến hỏi Khương Ly vấn đề này. Tại trong thiên ngoại thiên, Khương Ly để Cửu Hoang mọi người biết Cửu Hoang tình cảnh, QNZ minh bạch vạn giới thánh vực là địa phương nào về sau, liền trực tiếp lưu tại thiên ngoại thiên bên trong nghỉ ngơi, chờ đợi bái phỏng đế cung lễ vật sau khi chuẩn bị xong, liền lập tức lên đường. Cung nàng đồng hành người, nàng trực tiếp chọn lựa 20 người. Giờ phút này, trong lòng mọi người liền minh bạch, cái này 20 người bên trong, nhất định có đám đầu tiên đế cung học phủ nhân tuyển. Một tháng sau, Khương Ly mang theo Cửu Hoàng chuẩn bị quà tặng, còn có 20 người, trùng trùng điệp điệp rời đi Cửu Hoàng. Cửu Hoàng bên ngoài bình chướng, chỉ có Cửu Hoàng người, mới có thể ra vào tự có, những người khác, chỉ có thể ra không thể vào. Vừa đi ra Cửu Hoàng giới hạn, một đạo quang mang liền rơi vào Khương Ly đám người trước mặt, biến thành một đầu hư ảo cự côn. Nó bằng phẳng phần lưng, giống như một mảnh bình nguyên, đừng nói 21 người, liền xem như lại tăng thêm gấp trăm lần, cũng có thể rung nạp xuống. Đây là đi theo người bên trong, thiên tộc đại trưởng lão kinh ngạc đem ánh mắt từ trên thân cự côn rời đi, rơi vào Khương Ly trên thân. Khương Ly đuôi lông mày hơi nhíu, nàng cũng không biết, tại sao lại có cự côn chờ đợi ở đây. Nhưng vẫn là bình tĩnh nói, có lẽ, đây là tới đón chúng ta đi đế cung a. Mọi người cảm thấy có lý, nhộn nhịp gật đầu. Kết quả là, tại Khương Ly dẫn dắt phía dưới, 20 người cùng tiến lên cự côn lưng. Đợi bọn hắn đứng vững về sau, cự côn nháy mắt, liền biến mất tại giữa thiên địa. Cái này 20 người bên trong, Khương Ly theo tam tộc bên trong đều chọn lựa một chu tờ người. Nhân tộc bên này có, thiên tộc đại trưởng lão, cung kình, bản cổ trường Việt, cung tuyết hoa, tần thiên y y, Khương Hạo, Thẩm Tùng, Hế Lai, Côn Nô, Giao Dư, yêu tộc bên kia, trừ 4 vị yêu tộc đại thống lĩnh bên ngoài, chính là Thanh Âm cùng Cơ Vi, hồn tộc 2 tên thủ lĩnh, cùng với 1 tên hồn tộc thiên tiêu. Đội hình như vậy, xem xét liền biết, Khương Ly là muốn dẫn cái nào 10 người đi đế cung tu hành. Lựa chọn như vậy, Khương Ly là nghĩ sâu tính kỹ qua. Muốn nói Khương Ly thiên vị thế nhưng, những người này đều là vô cùng có thế lực người. Nàng cái này thiên vị lệnh đến quang minh chính đại. Cự côn tốc độ cực nhanh, mọi người tại trên lưng nó, không chút nào không cảm giác đửa cờ lắc lư, bình ổn đến giống như là trên đất bằng đi lại. Tại cự côn trên lưng, đi theo Khương Ly đi ra một đoàn người, cuối cùng cảm nhận được vạn giới thánh vực bao la. Lấm ta lấm tấm quang huy, giống như tinh mịn lưới, không ngừng hướng tứ phương bát cực kéo dài, không nhìn thấy cuối cùng. Những này tinh huy chính là thế giới khác nhau. Ngao sau 10 ngày, cự côn ngừng lại. Tại phía trước nó, là một mảnh khí thế to lớn, kéo dài không dứt thành trì cung điện. Tòa thứ nhất đế cung đến. Khương Ly hít một hơi thật sâu, hướng mọi người nói. 20 người đứng ở sau lưng nàng nhìn lại, chỉ thấy cái kia thành trì cung điện chỗ cao nhất tấm biển bên trên viết 3 chữ Hào Đế Cung.